Xiên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tùy Chi buồn cười phát ra tiếng. Ninh Trục tựa hồ nghe thấy tiếng vang. Hơi hơi quay đầu đi. Sở Tùy Chi đem mặt Lệ Diên vùi vào trong lòng ngực. Bốn phía liền hoàn toàn không phát ra tiếng. Lệ Diên thở mạnh cũng không dám. Bên tai tựa hồ chỉ có thể nghe tiếng tim đập của Sở Tùy Chi. Sau một lúc lâu, Ninh Trục không nghe thấy gì. Ngược lại hướng nơi xa chạy tới. Qua một lúc lâu, Lệ Diên buồn bực thấy Sở Tùy Chi nửa ngày đều bất động. Không khỏi véo véo cánh tay hắn. Sở Tùy Chi thấy lỗ tai nàng hồng hồng. Lúc này mới chậm rãi buông nàng ra. Lệ Diên không biết hắn ác liệt. Không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Đem áo choàng ném xuống. Xem ra ngươi trước kia dùng cái áo choàng này làm ra không ít chuyện xấu. Vẫn là ngựa quen đường cũ. Sở Tùy Chi cười nói. Áo choàng này là ta tùy ý nhặt được lúc thí luyện ở Long Quật Sơn. Vẫn luôn nghĩ nó vô dụng. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng ở nơi này. Nếu trước kia có người nói với hắn về sau hắn sẽ cầm ẩn áo choàng mang theo Lệ Diên trốn tránh Tiểu Bạch Kiểm. Hắn có thể đem đầu người đó xuống. Lệ Diên hừ nói. Hy vọng về sau ta sẽ không dùng đến nó. Sở Tùy Chi thấy mặt Lệ Diên ửng đỏ. Hắn nội tâm vừa động. Ngược lại nói. Lệ Diên, nếu ngươi cùng ta trở về. Cho dù ngươi thiêu nó cũng không sao cả. Đồ vật của ta chính là của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Lệ Diên không khỏi sửng sốt. Nàng tựa hồ lần đầu tiên nghe được Sở Tùy Chi nói. Yếu thế như vậy, không khỏi nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có tiền có quyền, đại thù đã báo, đã là người thắng, vì cái gì còn muốn để ý nàng như vậy? Nói một câu liền có vài vị hôn thê, chẳng lẽ là bởi vì không cam lòng? Thấy Ninh Trục cùng Phùng Tử Kiệt, cảm thấy ném mặt mũi. Cần thiết đem nàng đi mới có thể giải quyết nỗi hận trong lòng. Nàng nheo mắt lại, cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy. Sở Tùy Chi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Vì thế liền kéo nàng lên. Đi thôi, trở lại thế giới của chúng ta. Ta có mãn tông môn pháp khí cho ngươi thiêu. Không nghĩ tới lại bị đối phương giữ chặt tay. Sở Tùy Chi sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn, Lệ Diên hai vai run rẩy. Ngẩng đầu nước mắt tuôn trào. Thật sự phải đi sao? Sở Tùy Chi quả tim như bị bóp chặt. Nói. Đúng vậy. Lệ Diên nghẹn ngào. Ngươi nói thật với ta. Dẫn ta đi rốt cuộc là vì cái gì? Ta đều đã có hai vị hôn phu. Lấy ngươi không phải đối với ta là khịt mũi coi thường sao? Ngươi khăng khăng dẫn ta đi. Là bởi vì không cam lòng sao? Sở Tùy Chi bất đắc dĩ. Hắn nắm tay nàng. Kiên nhẫn giải thích, không, ta chỉ là muốn vãn hồi. Lệ Diên ngẩng đầu, lên án hắn, ngươi vãn hồi không được. Ta và ngươi duyên phận đã sớm ở đời trước lúc ta chết liền chặt đứt. Sở Tùy Chi cứng lại, hốc mắt không khỏi hồng. Hắn vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Không nghĩ tới vẫn là bị Lệ Diên nói ra. Hai người bọn họ, không chỉ có huyết hải thâm thù, còn lấy một mệnh của Lệ Diên. Cho dù hắn nói vãn hồi, kia cũng là nước đổ khó hốt. Hắn khàn giọng nói, là ta sai, nếu không phải ta lúc trước quá xúc động, nếu không phải ta tự cho là đúng. Lệ Diên ánh mắt chợt lóe, che mặt lại nghẹn ngào. Người đem ta mang đi, là thật sự bởi vì trong lòng có ta sao? Vẫn là bởi vì hoài nghi ta là nữ nhân đã cứu ngươi. Sở Tùy Chi lắc đầu. Không, Lệ Diên. Ta là, chính là nàng căn bản sẽ không uống rượu. Ta sao có thể là nàng đây? Sở Tùy Chi vừa định giải thích. Đột nhiên cảm giác không thích hợp. Lệ Diên, ta chưa từng có cùng ngươi nói qua. Nàng không thích uống rượu. Lệ Diên, diễn quá mức, tính sai. Ngực hắn phập phồng, tròng mắt hồng tựa hồ muốn hóa thành huyết rơi xuống. Nâng cầm nàng lên, giọng nói khàn khàn hàm chứa cát sỏi. Cho nên ngươi chính là nàng có phải không? Ngươi chính là nữ tử Bạch Y đã cứu ta có phải không? Lệ Diên á khẩu không trả lời được. Sở Tùy Chi đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lại khóc lại cười. Nguyên lai là nàng. Cứu hắn chính là nàng. Thương hắn chính là nàng. Hắn rõ ràng đã từ bỏ tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà giờ này khắc này phát hiện giống như ngoài ý muốn. Làm hắn càng thêm chắc chắn lựa chọn của chính mình. Hắn kích động đến đầu ngón tay đều đang run rẩy, vui sướng vì tìm được ân nhân cứu mạng. Mà người đó lại là Lệ Diên thì càng thêm vui sướng. Nàng đã cứu hắn, vậy chứng minh trong lòng nàng cũng từng có hắn. Nàng trước nay đều không hề chán ghét hắn. Tuy rằng không biết nguyên nhân đối phương làm vậy, nhưng hắn chỉ cần biết rằng Lệ Diên cũng từng thật lòng với hắn vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng có một chút, hắn nguyện trả giá tất cả. Hắn đem nàng gắt gao mà khóa ở trong ngực. Ngươi thế nhưng lừa ta nhiều năm như vậy. Ngươi có biết ta có bao nhiêu hối hận vì đã không trở về sớm hơn một chút không? Làm hại ngươi chết trong tay sơn tặc. Hiện tại nghĩ đến, nấm mộ kia chỉ sợ là ngươi làm ra để lừa gạt ta. Nghe Sở Tùy Chi trong giọng nói không che giấu được vui mừng. Nàng thầm thở dài một hơi, kiên quyết mà đẩy hắn ra. Sở Tùy Chi, chuyện tới giờ ngươi còn không rõ sao? Vô luận ta là ai, chúng ta đã không trở về được. Sở Lệ hai nhà huyết hải thâm thù, không phải đơn giản một câu là có thể vãn hồi, huống chi còn hơn mấy chục mạng người. Sở Tùy Chi yết hầu vừa động, hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Có thể trở về, Lệ Diên, chỉ cần ngươi cùng ta trở về. Ta không cưỡng bách ngươi cùng ta ở bên nhau. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta bảo đảm không quấy rầy đến ngươi được chưa? Lệ Diên lắc lắc đầu. Hai chân hắn đã bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà giờ này khác này. Hắn biết nếu là cố chấp mang Lệ Diên đi, vậy thật sự nước đổ khó hốt. Không khỏi vội vàng nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Lệ Diên nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Gằn từng chữ một. Trừ phi thời gian chảy ngược. Người chết sống lại. Sở Tùy Chi ngẩn ra, vết nứt không trung càng lúc càng lớn, thân thể hắn đã sắp hoàn toàn biến mất, nhìn thấy khuôn mặt nàng quyết tuyệt, sau một lúc lâu, hắn cười, tốt, hắn nhìn chói hồn liên, lại dùng chỉ thủ cắt vào lòng bàn tay, máu tươi hòa tan dây xích, sau đó thật sâu mà nhìn nàng một cái, Lệ Diên, ta sẽ trở lại, đầu ngón tay hai người còn đang móc vào nhau. Cuối cùng một chút ấm áp biến mất không thấy. Lệ Diên đứng ở tại chỗ, trống rỗng đối mặt với rừng cây không nói lời nào. Cách chương.